Konoha Chi Quang, chương 544, mỗi ngày một thổi, sảng khoái tinh thần. Góc truyện audio.com, nhìn lấy trợn mắt hốc mồm, lâm vào ngốc trệ bạch Jesu. Sakura đồng tình nói, ngàn ngàn vạn vạn cái ngươi đều ở nơi này. Bạch Jesu giữ tợn nghiêm mặt, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Mizuki lạnh lùng liếc hắn một cái. Trải qua mộc độn từng cường hóa khí tức, hắn cảm giác không ra mới là lạ. Bất quá, hắn cũng không tính cùng những này để hắn khó chịu tạp chủng giải thích. Không nói một lời đi ra ngoài. Sakura một cái trọng quyền hoàn toàn đánh ngã Bạch Jesu. Sau đó vội vàng đuổi theo. Nước mộc tiền bối, có thể nói một chút ngươi là thế nào phát hiện bọn họ sao? Ta lo lắng hắn bộ đội cũng bị mấy tên khốn kiếp này rót vào. Mizuki ngữ khí bình tĩnh. Bọn họ bị người dùng mộc độn từng cường hóa. Thông hiểu mộc độn người tự nhiên năng cảm giác đi ra. Bị người dùng mộc độn cường hóa. Sakura sắc mặt đại biến. Đoạn thời gian trước Yamato đội trưởng mất tích. Chẳng lẽ cũng là bị Akatsuki người bắt lấy. Dùng để cường hóa những này Bạch Jesu. Còn có, hắn bộ đội không giống chúng ta đội thứ ba. Có nước mộc tiền bối ngươi bắt được Bạch Jesu. Bọn họ vẫn là hội chịu ảnh hưởng. Lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến. Sakura quay đầu đi, nhìn lấy người tới cao hứng nói. Kakashi lão sư, nhanh thông chi hắn bộ đội. Có đại lượng Bạch Jesu mượn nhờ biến thân thuật lẫn vào liên quân bên trong. Trước mắt có thể phương pháp phá giải cũng là dùng mộc độn chi lực loại bỏ. Kakashi trước là hơi kinh ngạc mắt nhìn bên cạnh này liên tiếp Bạch Jesu. Nghe Sakura nói rõ sau càng là biểu lộ ngưng trọng. Mộc độn chi lực, cái này sẽ rất khó xử lý. Tuy nhiên trước mắt liền có một cái biết mộc độn người. Có thể Mizuki là thủ vệ Soseki đại nhân hộ vệ. Có thể thuận tay diệt trừ đội thứ ba bên trong lẫn vào Bạch Jesu liền đã rất khó được. Lại mời cầu người khác không để ý bản chức. Qua hắn bộ đội hỗ trợ loại bỏ. Cái kia chính là không biết tiến thối. Bạch Jesu sự tình ta hội cáo chi chỉ huy bộ. Kakashi đón đến. Sau đó tiếp tục nói. Ngay tại vừa rồi. Chỉ huy bộ phát tới hai cái tin tức. Quảng cáo. Thứ nhất, Naruto cùng Vân Ẩn Bát Vĩ Jinchuriki một mình ra ngoài. Tao ngộ địch nhân. Tuy nhiên địch nhân tạm thời rút lui. Nhưng tiếp xuống nhằm vào bọn họ đại quy mô hành động là có thể đoán trước. Bởi vậy, chỉ huy bộ ra lệnh cho chúng ta các bộ đội hướng bọn họ chỗ khu vực dựa vào. Để tùy thời trợ giúp. Naruto. Sakura khẩn trương một chút, sau đó hỏi nói, tại sao là tùy thời trợ giúp? Naruto ba ba không phải hội phi lôi thần chi thuật sao? Hẳn là hoàn toàn có thể làm được tại địch nhân đuổi tới trước đó đem bọn hắn mang về chỉ huy bộ A, nói. Sakura sắc mặt biến, chẳng lẽ chỉ huy bộ là muốn cho Naruto bọn họ làm mồi nhử? Quá phận, Kakashi thở dài. Bọn họ Akira minh bạch đạo lý tầm quan trọng. Còn một mình chạy đến. Chỉ huy bộ muốn cho bọn hắn một bài học A. Sakura xẹp xẹp miệng. Bất quá. Rõ ràng như vậy bày dập. Địch nhân thực biết mắc lừa sao. Đây vốn chính là dương mưu. Kakashi nói. Nếu như địch nhân không xuất hiện. Này Naruto bọn họ tự nhiên năng an toàn trở về. Nếu như địch nhân hiện thân. Đối với trước mắt địch tối ta sáng cục thế cũng đã là tin tức tốt. Sakura không nói thêm gì nữa. Vụng trộm mắt nhìn Mizuki. Thầm nghĩ lấy. Các đại bộ đội tụ hợp cũng không tệ đi. Nếu như lại có đuôi mù Bạch Jesu gây đậu thủy mộc tiền bối. Cũng có thể để nước mộc tiền bối thuận tay nhổ tai họa ngầm. Nghĩ tới đây. Sakura hỏi nói. Kakashi lão sư. Này chuyện thứ hai đâu? Kakashi nhìn về phía Mizuki. Trên mặt áy náy, Bởi vì Naruto không cẩn thận tiết lộ Sōseki đại nhân có được Uchiha Shisui con mắt sự tình. Khả năng để Sōseki đại nhân bị người có quyết tâm để mắt tới. Căn cứ tình báo, vụ ẩn trước nhẫn đao thất nhân chúng bị uế thổ chuyển sinh đi ra. Chính hướng chúng ta vị trí chỗ ở phi tốc tiến lên. Rất có thể liền là địch nhân phái ra tiền trạm bộ đội. Nhẫn đao thất nhân chúng. Mizuki lạnh lùng sắc mặt lần đầu trở nên hiền lành, đứng lên, a, thật đúng là có duyên a, hữu duyên. Sakura không hiểu hỏi nói, tiền bối các ngươi cùng nhẫn đao thất nhân chúng từng có gặp nhau sao? Mizuki trên mặt nhớ lại, tại ta thế giới kia, nhẫn đao thất nhân chúng có thể nói là chúng ta tại lãnh tụ dẫn đội tình huống dưới lần thứ nhất gặp được trọng đại nguy cơ. Dù sao, chúng ta lúc ấy cũng mới 12 tuổi. 12 tuổi, Sakura thay vào mình tại trung nhẫn khảo thí bên trong gặp được Orochimaru lúc bất lực. Lo lắng hỏi nói, vậy các ngươi cuối cùng là làm sao trốn tới? Trong óc nàng, đã nghĩ ra Sōseki sư huynh vì mọi người bọc hậu. Sau cùng dục huyết phấn chiến. Rốt cục tại té xỉu trước đợi đến viện quân chạy đến cảm động một màn. Kakashi cũng hồi tưởng lại chính mình 12 tuổi lúc vừa tấn thăng làm thượng nhẫn. Chính là nhân sinh cao quang thời khắc. Sau đó liền liên tiếp tao ngộ trọng đại đả kích. Không khỏi cảm thán. Quả nhiên, không có người thành công là dễ dàng. Chắc hẳn, Sōseki đại nhân phía sau cũng có rất nhiều chua xót cùng máu và nước mắt đi. Trốn tới, Mizuki giật mình một chút. Há, người nói là nhẫn đao thất nhân chúng đúng không? Bị lãnh tụ giết 5 cái về sau. Mặt khác 2 cái miễn cưỡng đào tẩu. A liệt, Sakura sửng sốt. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm a. Tiền bối ngươi không phải nói trọng đại nguy cơ sao? Đúng vậy a. Anh hùng không phải liền là có thể tại trong nguy hiểm sáng tạo kỳ tích người. Mizuki đương nhiên nói, tại lãnh tụ ủng hộ dưới, chúng ta lâm thời học hội tứ tử viêm trận, đem nhẫn đao thất nhân chúng chia cắt, tuy nhiên trận pháp chỉ có thể duy trì vài giây đồng hồ thời gian, nhưng cũng đầy đủ để lãnh tụ giết chết bọn hắn bên trong 5 cái. Sakura hồi tưởng lại lúc ấy bị Orochimaru dọa đến không dám nhúc nhích chính mình, đổi phế cúi đầu xuống. Ta là phế vật, chúng ta không giống nhau. Không giống nhau, Kakashi cảm giác sâu sắc người với người bi hoan cũng không tương thông. Hắn chỉ có thể bị vận mệnh chà đạp. Nhưng Sōseki đại nhân lại là sáng tạo kỳ tích. Hoàn thành mỗi ngày thổi về sau. Mizuki sảng khoái tinh thần. Trước đó bị những bạch Jesu đó phá hư tâm tình cũng cao hứng rất nhiều. Liếm láp khóe miệng tàn nhẫn cười nói. Nhẫn đao thất nhân chúng liền giao cho ta tới đối phó đi. Năm đó chỉ có thể trốn ở lãnh tụ phía sau. Thế nhưng là để cho ta khó chịu một đoạn thời gian rất dài, quảng cáo. Nhìn lấy Mizuki này rất giống Orochimaru biểu lộ. Sakura cùng Kakashi không khỏi dùng mình một cái. Vô ý thức vì này nhẫn đao thất nhân chúng mặc niệm đứng lên. Cùng lúc đó, trước nhẫn đao thất nhân chúng cùng Haku, một hàng 8 người giữa khu rừng phi nhanh. Vậy mà để cho chúng ta nhẫn đao thất nhân chúng liên thủ đi đối phó một người. Vạn Mako M cái kia thi thuật giả thật đúng là cẩn thận a. Munashi Jinpachi châm chọc nói. Cùng nói là cẩn thận. Chẳng nói đúng không hiểu biết thực lực chúng ta. Chấm, Akebino Jinan nói ra. Hừ, hy vọng lần này liên thủ sẽ không đọa chúng ta nhẫn đao thất nhân chúng uy danh. Kuririari Kusimaru lạnh lùng nhìn lấy Yabuza cùng Ringo Amuri nói. Càng là các ngươi những này hậu bối. Lúc này, Haku đột nhiên hỏi một câu. Các tiền bối có liên thủ đối địch qua sao? Lúc đầu sao động bất an mấy người lập tức tịt ngòi. Bọn họ thật là có qua liên thủ đối địch kinh lịch. Chỉ là so sánh mất mặt. Munashi Jinpachi răn dậy nói. Tiểu hài tử không muốn xen vào. Yabuza nhất thời lạnh xuống mặt đến. Tại liên thủ tình huống dưới bị một cái Konoha hạ nhẫn giết chết ba tên phế vật. Cũng không cảm thấy ngại giáo huấn ta người. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.